Siêu sao báo thù, chương 74, góc truyện audio.com. Phim điện ảnh sắp công chiếu, trong lúc tuyên truyền Lục Duệ cùng Cố Diễn mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại giữa các thành phố lớn, vội vàng túi bụi Lục Duệ ẩn giật đã lâu giờ xuất hiện trước mắt công chúng, hơn nữa còn lấy thân phận là đạo diễn lớn, vẻn vẹn chỉ một cái này cũng đủ thành đề tài rất lâu cho công chúng ảnh đế từng nổi tiếng khắp cả nước, hiện tại lại chuyển làm đạo diễn, mọi người đều vô cùng chờ mong tác phẩm của hắn. Hơn nữa sau khi lần lượt tung ra đội hình chế tác cùng với các diễn viên tham gia trước khi phim được chiếu cũng đã tự động được khán giả coi là tinh phẩm, cùng với phòng bán vé cao, mọi người đều vô cùng chờ mong bộ điện ảnh dốc lòng thời trẻ này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng sau khi cốt truyện được tung ra, rất nhiều người cũng không dám xác định như vậy. Một đề tài như vậy trong phim có thể được đại chúng tiếp nhận sao? Doanh số cùng danh tiếng có thể cao như mong muốn sao? Đại gia đều sôi nổi chờ mong này bộ thanh xuân dốc lòng điện ảnh rốt cuộc giảng thuật là như thế nào một cái cố sự. A thị, hiện trường tuyên truyền 5 tháng thanh xuân. Bên trong hội trường chật ních phóng viên của các tạp chí lớn, người hâm mộ càng đứng chật ních mỗi góc. Phỏng vấn vẫn chưa bắt đầu, hiện trường là các loại tiếng thét chói tai cùng hò hét không ngừng, nhóm người hâm mộ mắt không chớp nhìn trên vũ đài, kiễng mũi chân chờ mong đoàn làm phim cùng diễn viên lên đài. Dưới sự hô hào không ngừng của mọi người, các thành viên chủ chốt của đoàn làm phim rốt cuộc xuất hiện, toàn hiện trường bỗng chốc nổ tung. Bất quá bởi vì có chút vấn đề, diễn viên chính Trình Vũ không thể tham dự. Người dẫn chương trình đối với đoàn làm phim theo lệ giới thiệu một chút, lại nhìn poster cuối cùng là thời gian phỏng vấn mà mọi người mong chờ nhất. Bởi vì lần này thân phận đạo diễn có chút bất đồng, rất nhiều vấn đề đều rơi xuống trên đầu của Lục Duệ. Bất quá không quản những người khác hỏi như thế nào, Lục Duệ chỉ thủy chung tán gẫu về chuyện điện ảnh. Đương nhiên không phải hắn lạnh như băng cự tuyệt trả lời hoặc là làm cho người dẫn chương trình ngăn cản những vấn đề không liên quan, mà nói hai ba câu liền xoay trở về vấn đề điện ảnh. Hơn nửa ngày mọi người cũng biết thái độ của Lục Duệ, biết được dù hỏi thế nào Lục Duệ cũng không muốn tái đóng phim, cũng liền bất đắc dĩ buông tha cho vấn đề này. Cảnh tượng như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, có lúc khôi hài hài hước, bình tĩnh tự nhiên, nhưng trên thực tế thời điểm không có người lại khiến người phát điên. Đương nhiên một mặt này của Lục Duệ, đời này cũng chỉ có một mình thấy được. Cố Diễn vừa lòng đắc ý tươi cười. Xin hỏi Lục đạo tại sao lại đột nhiên chuyển sang làm đạo diễn, hơn nữa bộ phim đầu tiên lại khiêu chiến đề tài này. Lục Duệ hướng nữa phóng viên hỏi vấn đề này nhìn một chút, sau đó mở miệng. Nếu như tôi nói tôi có tiền, đột nhiên muốn quay, có thể hay không rất tùy hứng. Lục Duệ tự trêu chọc khiến cho mọi người cười ha hà. Lục Duệ cũng buồn cười. Đương nhiên khẳng định không phải như vậy. Quay rất nhiều phim chính mình cũng muốn thử cảm giác làm đạo diễn một chút cho nên liền làm chuẩn bị, sau khi có kinh nghiệm phong phú, liền thấy đây là thời điểm thực hiện giấc mộng của mình. Lục Duệ nói không nhanh, từng chữ nói ra đều khiến cho mọi người đều cảm thấy rất chân thành. Góc truyện audio.com. Theo cố sự, ngay cả đề tài cũng là một khiêu chiến không nhỏ, đương nhiên tôi cũng đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với mọi kết quả. Cho nên đến lúc đó mọi người cảm thấy quay không tốt cũng thỉnh mọi người lượng thứ một chút. Lục Duệ trả lời vấn đề này, nhưng lại không có trực tiếp trả lời tại sao. Đương nhiên hắn vì cái gì quay đề tài này, sao có thể nói hết cho người khác. Chỉ cần có một mình Cố Diễn biết là được rồi, hắn cũng không cần người khác hiểu. Lục Duệ nghiêm túc trả lời từng vấn đề Cố Diễn lại không vui được. Ai biết được lúc này Lục Duệ lại lơ đãng quay đầu nhìn Cố Diễn, còn đối với cậu nháy mắt. Lục Duệ trả lời đề tài vấn đề, nhưng là lại không có ngay mặt trả lời vì cái gì. Đại khái là hình tượng của Lục Duệ trong lòng mọi người rất tốt, hắn nói cái gì cũng được một mảnh tán thành phía dưới. Phim nhựa tuy rằng tương đối mờ mịt nhưng tin tưởng rằng mọi người đều nhìn ra được nhân vật chính quả thật có tình cảm vượt qua tình bạn. Như vậy xin hỏi Lục đạo cảm thấy thế nào đối với chủ đề đồng tính luyến ái này a? Cố Diễn ngẩng đầu, phát hiện người hỏi vẫn là một cô gái. Trên thực tế tôi cảm thấy bọn họ là yêu đối phương. Đối với chuyện tình cảm trong phim, Lục Duệ thẳng thắn thừa nhận đó là tình yêu. Lục Duệ nói thẳng ra như vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn. Thời điểm bộ điện ảnh quay, các nhân viên có đối với chuyện này tranh luận qua, hơn nữa lúc ấy còn tranh luận rất lợi hại. Có người cảm thấy là tình bạn, có người cảm thấy là tình yêu. Chỉ cần đến lúc đó mọi người xem sẽ phát hiện, loại tình cảm mơ hồ này từ đầu đến cuối đều không được làm rõ. Nhưng tôi thấy, không quản là tình bạn cũng được, hay tình yêu cũng tốt, hoặc có thể là tình người. Mỗi một phần tình cảm đều bao hàm yêu, đều đáng giá quý trọng. Yêu là ngang hàng, nên được tôn trọng phần yêu này trong điện ảnh, hoặc là yêu đồng tính trong lời nói của mọi người, kỳ thật không cần cố ý so đo đối tượng là ai. Lục Duệ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, dùng thanh âm êm tai nhất nói cho mọi người. bởi vì mỗi người trong thời thanh xuân đều có một mối tình đơn thuần như vậy. Không thể không nói Lục Duệ thừa nước đục thả câu, hiện tại chỉ thả cánh hoa, cốt truyện mọi người cũng chỉ hiểu đại khái qua miêu tả của Lục Duệ, liền khơi gợi khẩu vị của mọi người. Hơn nữa còn dùng tình tiết mối tình đầu mà mọi người đều khó có thể quên được, dù là chỉ về phía này, đều có không ít người nguyện ý bỏ thời gian lập tức đi xem. Chỉ là cách thời điểm chiếu phim còn một đoạn thời gian. Vấn đề đều xoay xung quanh Lục Duệ, nhân vật chính trong mắt mọi người như cố diễn lại như là làm nền. Nhưng cố diễn lại không hề nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy mình rất may mắn, có thể sóng vai đứng cùng một chỗ với Lục Duệ, nhìn hắn bình tĩnh đối đáp với tất cả vấn đề, nhìn hắn trở thành tiêu điểm của mọi người. Đơn giản người kia là Lục Duệ, nhưng mà cùng lúc thời điểm Lục Duệ nói đến diễn viên đều không tự chủ được mà nói đến cố diễn. Mỗi một diễn viên đều thể hiện vô cùng xuất sắc, nhưng người làm cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là cố diễn. Nói xong Lục Duệ cố ý dừng lại một chút nhìn về phía cố diễn, hắn nhắm hai mắt lại, biểu tình trên mặt như rất hưởng thụ. Bộ điện ảnh này, người sẽ phát hiện không giống với cố diễn, tôi tin rằng mọi người nhất định sẽ thích cậu ấy. Góc truyện audio.com, Lục Duệ nhìn chằm chằm cố diễn, cười đắc ý, không nói diễn xuất của cố diễn như thế nào, chỉ vài chữ đơn giản đã hoàn toàn biểu đạt sự vừa lòng của hắn đối với cố diễn. Nghe được Lục Duệ đánh giá cao như vậy, người hâm mộ của cố diễn lại thét chói tai một trận. Nhóm truyền thông oanh tạc Lục Duệ xong, tiếp theo bắt đầu oanh tạc cố diễn. Cố diễn cảm thấy có hai nam chính rất áp lực không? Có vì đề tài mà lo lắng đến chuyện doanh số bán vé hay không? Nghe nói cậu vì bộ điện ảnh này mà tạm dừng tất cả công tác. Cố diễn đồng dạng trải qua không ít sóng to gió lớn, ứng phó với mấy vấn đề này quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Tuy rằng phóng viên đều biểu hiện ra có chút kích động, bất quá cũng may là thái độ rất tốt, không khí rất hòa hợp. Cuối cùng thời điểm sắp chấm dứt, Lục Duệ đưa ra lời mời mọi người ăn cơm chiều, hành động này khiến cho các phóng viên cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng là đoàn làm phim cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Mọi người không biết là cố ý hay vô tình, đều đem Lục Duệ cùng cố diễn an bài đứng cạnh nhau. Phóng viên bên dưới không ngừng hô tới gần chút nữa, gần chút. Lục Duệ hào phóng vươn tay ôm lấy bả vai của cố diễn. Hành động của Lục Duệ rất thẳng thắn, không chút chột dạ. Nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện kỳ thật hai má cố diễn có chút hồng khi hai người gần sát nhau, thoạt nhìn hai người so với trong điện ảnh càng xứng hơn, không khí phấn hồng xung quanh bọn họ, giống như trời sinh một đôi. Người hâm mộ nhìn thấy liền thét chói tai, đặc biệt là nhóm hồ nữ, người đều như muốn nhũn ra. Tuyên truyền năm tháng thanh xuân tiến hành rầm rộ, mà phim của Thẩm Kim cũng không khác năm tháng thanh xuân là mấy, đang ra sức tuyên truyền. Nhóm phóng viên hỏi hắn động phải năm tháng thanh xuân, có lo lắng về doanh số vé hay không, dù sao lực kêu gọi của Lục Duệ như thế nào, hơn nữa thành tích bán vé của diễn viên cố diễn cũng không tồi. Lúc ấy Thẩm Kim rất khiêm tốn tỏ vẻ mình là người mới, có thể làm chính là quý trọng cơ hội này, làm hết sức mình. Cố diễn cùng Lục Duệ là tiền bối, thua bọn họ cũng không cảm thấy mất mặt. Nhưng trên thực tế trong lòng Thẩm Kim rất phiền, đặc biệt phiền, cố diễn giống như bã kẹo cao su vậy, đúng là âm hồn bất tán. Mình quay phim đề tài về thanh xuân, kết quả cố diễn cũng nhận một cái tương tự. Hơn nữa lại còn cùng hắn công chiếu cùng nhau, vậy chẳng phải trực tiếp đánh mặt hắn hay sao? Hiện tại đều lưu hành điện ảnh chủ đề thanh xuân, bình thường phòng bán vé của loại điện ảnh này khá cao, cho nên thời điểm Thẩm Kim biết phim mình đóng thể loại này, đều cảm thấy vận khí của mình thật tốt. Bởi vì có thành tích bán vé tốt như vậy sau này tài nguyên điện ảnh của mình nhất định sẽ tốt rất nhiều, không lo không có phim chụp. Nhưng hiện tại lại có một phim cùng thể loại với mình, đó không phải là muốn trực tiếp giết chết hắn sao? Lực kêu gọi của Lục Duệ cường đại đến mức nào tất cả mọi người đều biết đây lại là bộ phim đầu tiên hắn quay. Cố diễn thật đúng là không công nhặt được một đại tiện nghi. Hơn nữa phiền phức nhất chính là giới truyền thông ngu ngốc này, cả ngày đều so sánh hắn với cố diễn. Bất quá cũng may Lý Đạo luôn khen hắn trước mặt giới truyền thông, nói hắn có thái độ tốt, diễn xuất trong giới người mới không tồi, khiến cho hắn kéo không ít hảo cảm. Góc truyện audio.com, gần đây mình còn có hai đại ngôn tốt mà buổi âm nhạc của hắn cũng chuẩn bị sắp xong, cho nên đối với phương diện điện ảnh mà nói Thẩm Kim vẫn là đường làm quan rộng mở. Người nổi tiếng đương nhiên hoạt động sẽ nhiều hơn, so với trước đó, thời gian này hoạt động của Thẩm Kim có thể so với một năm còn nhiều hơn. Nhưng đồng thời Thẩm Kim cũng có áp lực rất lớn, sau khi hắn về nhà, phát hiện mình không có bất cứ tinh thần nào làm điều khác, vì thế liền gọi điện cho Lưu Tổng. Lưu Tổng, Thẩm Kim muốn nói lại thôi. Đối phương giống như có thuật đọc tâm, trực tiếp hiểu được ý tứ của Thẩm Kim. Áp lực quá lớn, đi thả lỏng một chút, vừa lúc đêm nay chúng ta chuẩn bị chơi ở chỗ cũ. Thẩm Kim lập tức có tinh thần, cười giống như đóa hoa, vội vàng đuổi qua. Thẩm Kim cho đến bây giờ vẫn không phải người không nhiễm bùn đất, sau vài lần tiếp xúc chính hắn cũng khống chế không được. Trong showbiz một vài người liền hoa lệ nói, chúng tôi chỉ là áp lực quá lớn, muốn tìm phương thức phát tiết. Rất nhanh hai bộ điện ảnh liền được chiếu phim, thật trùng hợp lại cùng một ngày. Ngày đó Thẩm Kim vô cùng khẩn trương. Thẩm Kim lo lắng bán vé không bằng cố diễn, vì thế liền dùng các loại quan hệ tìm bằng hữu đi đặt bao hết soát phòng bán vé. Hơn nữa còn ở trên Weibo bán manh giả bộ đáng thương âm thầm cổ động nhóm người hâm mộ đi duy trì hắn. Trước đó lúc giới truyền thông đem cố diễn cùng Thẩm Kim so sánh với nhau, người hâm mộ Thẩm Kim đã sớm đem cố diễn chửi trong lòng một lần lại một lần, hiện tại dưới sự cổ động của Thẩm Kim, lại càng giống như cắt tiết gà. Thành tích bán vé ngày đầu tiên được tung ra. Tại nơi vui chơi, cách chương.